Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723. Đệ nhân yêu thủ đồ. 3. Giản Vân Dịch vẫn luôn đều tin tưởng vận mệnh. Tựa như Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Vô luận như thế nào vòng đi vòng lại đều có thể đi đến cuối cùng. Giống như là Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy, vô luận cỡ nào nhấp nhô, cỡ nào bi thảm nhân sinh, Cố Ngàn Thần bên người vẫn luôn đều có một cái vĩnh viễn yêu hắn, đối hắn đến chết không phai người. Đây đều là bọn họ vận mệnh. Như vậy, thuộc về sương mù nhân sinh lại ở nơi nào? Giản Vân Dịch biết Du Diệp tu hành chi trên đường có một lần đại kiếp nạn, không biết mất đi ký ức thao thiết hay không có thể vì nàng hóa giải đâu. Giản Vân Dịch rời đi sau, Du Diệp cùng sương mù vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm. Đương nhiên, Giản Vân Dịch lưu lại đồ vật, sương mù cũng là không chút do dự vui lòng nhận cho. Đối với Giản Vân Dịch thân phận, hai người đều rất hiếu kỳ. Nhưng là bọn họ đều không có lại nghiên cứu cái gì. Chuyện quá phức tạp, không thích hợp bọn họ. Du Diệp chỉ nghĩ hảo hảo tu hành, sớm ngày đắc đạo phi thăng. Mà sương mù chỉ nghĩ mỗi ngày ăn ăn ăn, ngốc tại Du Diệp bên người thì tốt rồi. Mà như vậy bình tĩnh, ở vài ngày sau, đột nhiên đã bị đánh vỡ. Bởi vì lại một người quen cũ đột nhiên tìm tới môn tới. Như thế nào là ngươi? Đương Du Diệp nhìn đến ngoài cửa phòng đứng người kia, cả người sắc mặt đều trở nên rất kém cỏi. Ngươi là tới giết ta sao? Cái này đột nhiên xuất hiện người chính là Lý Sùng Thật. Nghe được Du Diệp nói, Lý Sùng Thật chỉ là nhàn nhạt cười. Chúng ta đều là lão bằng hữu, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Du Diệp nheo nheo mắt, cuối cùng vẫn là lui về phía sau vài bước, làm Lý Sùng Thật vào cửa. Sao ngươi lại tới đây? Trong phòng sương mù, thấy được Lý Sùng Thật sự thân ảnh cũng hoảng sợ. Người này cư nhiên có thể tìm tới nơi này. Không phải là Giản Vân Dịch mật báo đi? Giản Vân Dịch, tội này ta không gánh. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Lý Sùng Thật nhìn Du Diệp cùng sương mù, đột nhiên văn nhã nho nhã trên mặt hiện lên một tia bi thương. Năm đó sự tình, ta rốt cuộc đã điều tra xong. Ta biết không là ngươi sai. Nàng không phải bị ngươi hại chết, là ta sư môn người. Bọn họ không nghĩ ta cùng nàng ở bên nhau, mới thiết cục hại chết nàng. Tái giá họa ở ngươi trên người. Bọn họ làm như vậy chính là muốn làm ta và các ngươi yêu hồ nhất tộc hoàn toàn chặt đứt quan hệ, không chết không ngừng. Nói lên chuyện này, Lý Sùng Thật sự trên mặt hiện lên vô tận bi thiết. Hắn không nghĩ tới chính mình yêu nhất người cư nhiên là chết ở chính mình kính trọng nhất sư phụ trên tay. Hắn còn lừa chính mình nhiều năm như vậy. Lúc này đây nếu không phải cơ duyên xảo hợp bị chính mình nghe lén đến sư phụ cùng sư thúc đối thoại, khả năng Lý Sùng Thật cả đời sẽ không biết sự tình chân tướng. A, nghe được Lý Sùng Thật sự lời nói, Du Diệp chỉ là khinh thường cười. Trách chỉ trách ngươi ngu không ai bằng. Các ngươi nhân loại quá ích kỷ cùng đáng sợ. Từ đầu tới đuôi, Du Diệp đều biết, những nhân loại này là không thể tin tưởng. Như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là chuyên môn tới tìm ta xin lỗi sao? Du Diệp lúc này ngước mắt nhìn Lý Sùng Thật liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi một câu. Không phải, Lý Sùng chân thần tình ngưng trọng mở miệng nói. Ngươi cũng biết ta sư môn trăm ngàn năm qua vẫn luôn đều ở bồi dưỡng bắt yêu sư. Lúc này đây ta cùng sư môn đã hoàn toàn quyết liệt. Hơn nữa, Ta còn nhìn thấy sư môn bắt yêu sư đội ngũ từ các ngươi quê nhà bắt được một con hồ yêu. Thoạt nhìn là ngươi gia tộc tộc nhân. Cho nên ta mới, ngươi nói cái gì? Nghe được Lý Sùng thật sự lời nói, Du Diệp lập tức kích động lên. Nàng tuy rằng rời đi gia tộc nhiều năm, nhưng là đối chính mình quê nhà đối tộc nhân của mình vẫn là có rất thâm cảm tình. Ngươi không có gạt ta đi. Ta tộc nhân hiện tại thế nào? Bị nhốt ở nơi nào? Du Diệp khẩn trương dò hỏi. Nghe được Du Diệp hỏi chuyện, Lý Sùng thật thở dài. Ta vốn dĩ muốn đi cứu người, kết quả bị sư phụ ta cùng sư thúc liên thủ đánh thành trọng thương. Tộc nhân của ngươi hiện tại liền ở Linh Hoạt Tông địa lao bị nghiêm thêm trông giữ. Ngoặc kép, hết chương.